Lược Thiên Ký, chương 171, Thiên Phú Thần Thông, gocchuyenaudio.com, trên dưới Thanh Vân Tông, chúng đệ tử vốn đã rời đi lần nữa tụ lại trước Tiểu Thiên Nham. Bọn họ mặc dù không biết bên trong nửa ngày ngắn ngủi tông môn đã gặp đại biến, nhưng cũng ngửi được một chút khí tức gì đó không đúng, trong bụng vẫn thấp thỏm, liếc thấy Phương Hành cùng Tiếu Kiếm Minh chuẩn bị kéo dài trận chiến quyết định ai đứng đầu, bất luận có hứng thú không, tất cả đều vội vàng chạy đến nơi này, muốn xem đến tận cùng. Còn tưởng rằng vừa rồi tiểu quỷ này sợ hãi, cố ý đào tẩu chứ, lại vẫn muốn tiếp tục. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải có liên quan đến tiểu quỷ này hay không? Gì tiểu quỷ này muốn chết hay sao? Nhớ rõ hắn cũng có một con tọa kỵ, lần này lại muốn độc thân đối địch sao? Bên trong tiếng nghị luận, có người vui có người buồn. Vì sao hắn nhất định phải tỉ thí cùng thiếu sư huynh A, chẳng lẽ không sợ? Ngoài Tiểu Thiên Nham, Tần Hạnh Nhi nước mắt lưng tròng. Lưu Hắc Hổ ở bên cạnh khuyên, hắn chắc đã có quyết định của mình, chưa chắc đã thua. Mà tại địa phương xa hơn một chút, người cùng Phương Hành có cựu oán, ví dụ như Phong Thanh Vi, Mạc Dung Anh, Mạnh Huyền Chiếu, Diệp Thiêm Long đám người, lại mang trên mặt hưng phấn khó có thể che giấu, không nháy mắt một cái nào nhìn lên trên đài. Đáng tiếc không thể đích thân chém chết tiểu quỷ này, nhưng có thể nhìn thiếu sư huynh giết chết hắn, cũng có thể giải một phần uất ức. Đáng tiếc tiểu quỷ này thật ra cũng giỏi, chỉ là tự đâm đầu vào chỗ chết, nhất định không cách nào trưởng thành. Ở trên khán đài, Thanh Điều trưởng lão cũng thần sắc lãnh đạm nói. Hy vọng Kiếm Minh không tâm tư thủ nhuyễn giống như Linh Vân. Tiếu Sơn Hà biết nàng còn thầm hận chuyện Phương Hành mắng nàng trước mặt mọi người, ha ha cười một tiếng, nói. Hãy xem Kiếm Minh chút giận thay cho sư muội đi. Bất luận là người quen hay là người xa lạ cũng bất kể là trưởng lão hay là đệ tử bình thường, không nhiều có lòng tin đối với thực lực của Phương Hành. Mặc dù kể từ khi trở về Sơn Môn, Phương Hành vẫn biểu hiện thực lực rất mạnh, vượt xa khỏi tu vi của bản thân, chẳng qua là trong lần luyện tập võ nghệ này, hắn biểu hiện thật sự làm cho người ta thất vọng, hoặc là dùng tiền đánh người, hoặc là chơi xấu, coi như hắn đã đi tới trận đánh cuối cùng, hơn nữa đánh bại hai đại cao thủ Hoa Oán Nghiệp cùng Hứa Linh Vân, người khác vẫn không thừa nhận thực lực của hắn. Người coi trọng hắn, cho là hắn có thể giữ lại để ẩn giấu, người xem nhẹ hắn, thậm chí cho là hắn có thể đi tới một bước cùng Tiếu Kiếm Minh tỉ thí thuần túy là nhờ quỷ kế cùng vận khí. Dĩ nhiên, còn phải cộng thêm tiền nữa. Mặt khác, bất luận là xem trọng hắn hay là xem nhẹ hắn, cũng cảm thấy hắn đối chiến với Tiếu Kiếm Minh thật sự không có phần thắng nào cả. Dù sao Tiếu Kiếm Minh ở Thanh Vân Tông thành danh đã gần 10 năm rồi, vẫn bằng thân phận đệ tử mà tồn tại, cho dù là Hứa Linh Vân giống như trước thiên phú bất phàm cũng khó khăn lấy đi nửa phần hào quang của hắn, lại càng không cần phải nói tới Phương Hành. Tiểu quỷ ta rất ít ghét một người nào giống như ghét ngươi. Tiếu Kiếm Minh ngồi xếp bằng trên lưng Tiết Ưng, hai cánh tay ôm thiết kiếm, trong con ngươi tinh quang tỏa ra bốn phía trầm giọng nói. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, nói. Đó là bởi vì ngươi không có cách nào làm gì được ta sao? Tiếu Kiếm Minh giật mình qua một hồi lâu từ từ gật. gocchuyenaudio.com, đầu, nói, không sai, quả thật như thế, bên trong Thanh Vân Tông, cho tới bây giờ không ai dám bất kính đối với ta như ngươi, cũng chưa bao giờ tồn tại người nào đắc tội với ta, còn có thể sống tiêu dao như ngươi, cho nên ta rất ghét ngươi, không có lúc nào không muốn giết ngươi, cuối cùng thật là may mắn, hôm nay ta rốt cục chờ được đến giờ khắc này rồi. Trong khi nói chuyện, sát khí lạnh lạnh trên người Tiếu Kiếm Minh đã dâng lên. Phương Hành không sợ chút nào, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười, nói. Ta còn có một câu muốn nói. Tiếu Kiếm Minh khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh thản nhiên nói. Nói đi, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Phương Hành cười cười, rất chân thành nói. Tiếu Kiếm Minh tổ cha ngươi ấy. Tiếu Kiếm Minh ngây ra, sắc mặt lạnh lẽo hiện lên, sặc một tiếng, thiết kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Phương Hành chợt hướng về sau mà nhảy, hai tay chống nạnh kêu lên. Có bản lãnh ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi. Tiểu quỷ chết đã đến nơi, còn ba hoa ư. Tiếu Kiếm Minh lửa giận thoáng cái bốc cao, sặc lang một tiếng thiết kiếm ra khỏi vỏ chợt hóa thành một đạo cầu vòng màu đen hướng Phương Hành đâm tới. Ở thời điểm đối mặt với Phương Hành, hắn luôn luôn cảm giác sự kiên nhẫn của mình luôn luôn không đủ dùng. Thanh Vân nhất kiếm chống hàn xương. Thanh âm lạnh lẽo kiếm thế như xương, ô quang tán loạn kiếm quang mang theo tầng tầng xương lạnh, một kiếm đâm ra, đã phong tỏa toàn bộ không gian bên trong phương viên 30 trượng, xương lạnh đi tới đâu, bất kỳ động tác nào cũng chậm lại, duy có kiếm thế của hắn không bị ảnh hưởng, trên không trung như chậm mà nhanh, thoạt nhìn còn đang chậm rãi đâm ra, trên thực tế đã chỉ đến một thước trước mi tâm Phương Hành. Phương Hành sắc mặt cũng đột nhiên run lên, bá một tiếng, năm ngón tay xòe ra, thanh long bích diễm đao xuất hiện trong tay của hắn, sau đó nghiêng người vung đao thoáng cái, đao khí dâng lên, thanh long sát khí tựa như biến thành một con rồng xanh thực sự, tê ngâm quanh quẩn quanh người hắn, chung quanh long thân có một mảnh ngọn lửa màu vàng, dị thường nóng bỏng, trong nháy mắt đã xé rách ảnh hưởng của xương lạnh. Đương, đao kiếm chạm vào nhau, tiếng tê minh không dứt âm trầm khuếch tán ra ngoài. Tiếu kiếm mình biến sắc thiết kiếm thoáng một cái chuyển tới ba vòng, mới hóa giải sức lực từ trên đao Phương Hành truyền đến. Mà Phương Hành trong nháy mắt lùi lại ba bốn bước mới đứng vững, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tiểu quỷ quả thật đã coi thường ngươi, rõ ràng chỉ có linh động thất trọng một chiêu đã mạnh như thế. Tiếu kiếm mình lạnh giọng nói, lực lượng một đao kia của Phương Hành đã để cho hắn có chút khiếp sợ. Phương Hành cười hắc hắc nói, nếu không phải như thế, sao lại dám cho so chiêu? Tiếu kiếm minh trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai. Ta tu thanh vân cửu kiếm quyết gần 10 năm, ngươi thật sự cho là ta chỉ có chút tài nghệ như vậy sao? Trong tiếng cười lạnh thiết kiếm bá một tiếng lần nữa đâm ra. Thanh vân nhất kiếm phá hiểu quang, kiếm khí như cầu vồng tựa như mặt trời mới mọc tỏa ra vô tận tia sáng. Trong chốc lát trong tay tiếu kiếm minh như xuất hiện một vầng mặt trời chính từ trong bóng tối sơ hiện tỏa ra vô tận tia sáng. Giờ khắc này, thiết kiếm trong lòng bàn tay hóa ảnh hàng vạn hàng nghìn, hư thật khó phân, phô thiên cái địa hướng Phương Hành đâm xuống. Bên trong những bóng kiếm này, tự nhiên chỉ có một đạo là chân thật. Chẳng, góc truyện audio.com, qua là cho dù là hư quang, cũng có kiếm khí tương đối uy lực, có khả năng đả thương địch thủ, phô thiên cái địa khó phân biệt hư thật, nếu chỉ lo tìm kiếm một đạo kiếm quang chân thật sẽ bị kiếm khí vây quanh, giống nhau sẽ bị thương nặng, còn nếu chỉ lo ngăn cản kiếm khí, lại bị một đạo chân thật kiếm quang đánh tới trước người, tất nhiên sẽ thật thật tại tại ăn một kiếm, tánh mạng khó bảo toàn. Tiểu quỷ ta xem ngươi ngăn cản một kiếm này như thế nào? Tiếu kiếm minh trên mặt lộ ra cười lạnh, thúc giục thiết ưng dưới chân, hướng Phương Hành bước tới. Thanh vân cửu kiếm mỗi một kiếm đều có uy lực khác nhau tuyệt không phải bình thường. Mà tại hắn tu luyện thanh vân cửu kiếm quyết rất công phu cũng không cho là Phương Hành có thể ngăn cản được một kiếm này. Tu vi cũng không thể đại biểu cho hết thảy, tựa như hai người bình thường, người từng luyện võ công nhất định sẽ so với người bình thường mạnh hơn vậy. Người từng tu luyện huyền quyết chiến đấu cùng người không tu luyện huyền quyết chiến đấu thực lực giống như trước có khác biệt trời vực. Mà Phương Hành thấy một kiếm này, mặt liền biến sắc. Trong đầu trong nháy mắt tính toán vô số ý tưởng, cuối cùng quyết tâm, không chỉ không lùi, ngược lại hướng kiếm quang đánh tới. Hắn vung tay vũ động đại đao, hoàn toàn không có kết cấu, mắt thấy căn bản không cách nào ngăn cản được một kiếm này. Song ngay khi hắn sắp nhào vào kiếm quang, hắn đột nhiên kêu to. Bạo viêm tử lôi phù, tiếu kiếm minh nhất thời kinh hãi, trong chốc lát thu kiếm trở lui thiết ưng trong nháy mắt lùi lại ba bốn trượng kiếm thu về trước ngực phòng ngự. Hắn không phải là người không có đầu óc, lúc trước cũng đã tính ra các phương pháp Phương Hành có thể dùng để đối phó mình, hơn nữa từng thấy Phương Hành dùng các loại phù triện cùng pháp khí đem hoa oán nghiệp đập thành trọng thương, biết trên người tiểu quỷ này có không ít những thứ tinh quái gì đó, mà trong những thứ này, không thể nghi ngờ là phù Diêu Cung ban cho hắn bạo viêm tử lôi phù có uy lực lớn nhất, chính hắn cũng không dám đón đỡ. Hắn cũng không muốn cùng Phương Hành đồng quy vô tận, vô luận như thế nào, cũng phải bảo vệ tính mạng rồi hãy nói. Chẳng qua là vừa lui ra, không ngờ phát hiện trong tay Phương Hành rỗng tuếch, nào có bạo viêm tử lôi phù, dọa lùi được chính mình, hắn cũng lập tức lui về chỗ căn bản không có nửa phần ý tứ xông lên, ngược lại ôm bụng ha ha phá lên cười, chỉ vào thiếu kiếm minh nói. Ha ha tiểu gia lừa gạt ngươi thôi, xem ngươi bị dọa y như con thỏ, thật là mất mặt. Thiếu kiếm minh nhất thời tức giận sôi lên, quá to. Tiểu quỷ ngươi muốn chết ư, kiếm quang tái khởi, như hàn quang hướng Phương Hành đánh tới. Hắn thật sự nổi giận kiếm thế dường như so với bình thời mạnh hơn mấy phần. Thật sự nghĩ tiểu gia sợ ngươi ư, Phương Hành cũng thu liễm nụ cười, sát khí tràn đầy trên mặt tựa như muốn phải liều mạng. Mắt thấy tiếu kiếm minh đã vọt tới phụ cận tay hắn bỗng nhiên giấu hướng sau lưng, lại là quát to một tiếng. Bạo viêm tử lôi phù, tiếu kiếm minh trong bụng cả kinh thầm nghĩ. Lần này là thật, chân dẫm ở trên lưng thiết ưng vội vàng khẽ dùng lực thiết ưng lập tức xoay người bay ra, vừa trốn đi ba bốn trường. Ha ha, đúng là thằng ngốc tiểu gia vẫn lừa gạt ngươi thôi, xem ngươi sợ đến phát điên kia. Phương Hành cười ha ha, đưa tay rỗng tuếch hướng tiếu kiếm minh lúc ẩn lúc. Góc truyện audio.com, hiện, tiểu vương bát đản ta làm thịt ngươi. Tiếu kiếm minh tức ánh mắt đều đỏ, hung hăng quát lớn, siêu một kiếm hướng Phương Hành đâm tới. Một kiếm này, hắn đã vận dụng toàn lực trực tiếp đem thúc thúc nói với mình vứt ra sau gáy. Con mẹ nó lưu hắn một mạng cái gì, đi gặp quỷ đi. Làm cho tiểu quỷ này chết trọng yếu hơn bất cứ điều gì.